Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622. Phản loạn. Tuy rằng Hồng Hoang lĩnh các loại vũ khí khiến nhân loại ta hòa nhau tình thế, để chủng tộc không thể vượt qua trường thành một bước, bị che ở trường thành bên ngoài, chiến đấu tiến vào dài lâu rằng co giai đoạn, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Những con trùng này thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Nhân loại có thể bảo vệ trường thành một đường, không cho chủng tộc đánh vào nhân loại phúc địa, nhưng không thể tiêu diệt chủng tộc để bọn họ thắng lợi. Mà ngay ở nhân loại liên quân cùng chủng tộc đại chiến với vạn lý trường thành trước thời điểm, nhân loại phúc địa, vạn lý trường thành bên trong, các đại lãnh địa bên trong bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lên. Lúc này những này lãnh địa bên trong, rất nhiều kinh tổ chức thành viên ở kinh dưới sự chỉ huy chuẩn bị phát động phản loạn. Mà thế 81 niên, kinh tổ chức phát động phản loạn, lấy Hồng Hoang lĩnh cũng chỉ là mượn mặt thế quật khởi. Hái bọn họ chuẩn bị trái cây, vì là do phát động phản loạn, muốn lật đổ Hồng Hoang lĩnh thống trị. Thay vào đó, phản loạn bạo phát trong nháy mắt, nhân là nhân loại tinh anh đều đang thủ hộ vạn lý trường thành duyên cớ, làm cho kinh tổ chức hành động phi thường thuận lợi. Ở trong tai nạn, may mắn còn sống sót số rất ít lãnh địa, trực tiếp ở tại bọn hắn phản loạn dưới không ngăn được, do đó bị kinh tổ chức tiêu diệt, không thể không đẩy lên Hồng Hoang lĩnh. Sau đó kinh tổ chức bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị đối với Hồng Hoang đưa vào hành công kích, muốn công phá Hồng Hoang lĩnh, chiếm cứ Hồng Hoang lĩnh. Kinh tổ chức phản loạn rất nhanh sẽ bị Thiên Võng lan truyền cho tiền tuyến Đường Mục chờ người, làm cho Đường Mục chờ người trong nháy mắt biết nội bộ mâu thuẫn, nhất thời để Đường Mục chờ người giận dữ. Này kinh tổ chức lại còn không có tiêu diệt, hơn nữa còn phát triển đến mạnh mẽ như vậy, đáng ghét. Đường Mục không nghĩ tới kinh tổ chức lại còn tồn tại, hơn nữa nhìn lên thật giống rất mạnh mẽ. Nguyên bản hắn cho rằng theo Hồng Hoang lĩnh không ngừng trưởng thành tăng mạnh, kinh tổ chức nên đã tự động giải tán, coi như không giải tán, e sợ cũng rất khó phát triển lên, nhiều nhất chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi. Nhân vật như vậy, Đường Mục là không để ý, vì lẽ đó hắn không có hết sức đi chèn ép kinh tổ chức. Dù sao cự nhân là không sẽ để ý run dế sinh tử, hoặc là đi đặc tính tìm kiếm run dế giết chết. Thậm chí có đoạn thời gian kinh tổ chức suýt chút nữa diệt vong, vậy cũng không phải Đường Mục làm. Thậm chí Đường Mục đều không có quan tâm chuyện kia. Chuyện kia là kinh tổ chức cùng những thế lực khác xung đột, bị Hồng Hoang lĩnh phát hiện, sau đó mời tới Diệp Vũ phát động Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ đối với kinh tổ chức tiến hành thanh tẩy. Vì lẽ đó, lần đó kinh tổ chức tổn thương nặng nề, suýt chút nữa diệt vong, nhưng là Hồng Hoang lĩnh trong lúc vô tình làm, Đường Mục cũng không có hết sức quan tâm mà đi. Nhưng Đường Mục lúc này cảm giác mình vẫn là coi thường kinh tổ chức, không nghĩ tới vô thanh vô tức trong lúc đó, kinh tổ chức cư nhiên đã lại một lần nữa lớn mạnh nhiều như vậy. Hơn nữa thực lực đó lại có thể đạt đến tiến công Hồng Hoang lĩnh trình độ, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Này kinh tổ chức thật giống rất mạnh mẽ dáng vẻ, nếu là không thể triệt để tuyệt diệt, rất có thể trở thành trong lịch sử cái gọi là Bạch Liên giáo bình thường tồn tại. Đường Mục thầm nghĩ, Bạch Liên giáo là Đường Tông tới nay truyền lưu dân gian một loại bí mật tôn giáo liên hợp, ngọn nguồn với Phật giáo Tịnh Thổ Tông. Tương truyền Tịnh Thổ Tông Thủy Tổ Đông Tấn Thích Tuệ cách xa ở Lư Sơn Đông Lâm Tự cùng Lưu Di Dân, chờ kết bạch liên xã cộng đồng niệm Phật. Hậu thế tín đồ cho rằng tấm gương Bắc Tống thời kỳ tịnh thổ niệm Phật liên hợp thịnh hành, nhiều xưng bạch liên xã hoặc liên xã. Nam Tống Thiệu Hưng thời kỳ Ngô Quận Côn Sơn tăng nhân Mao Tử Nguyên ở lưu hành tịnh thổ liên hợp cơ sở trên sáng tạo tân giáo môn, xưng bạch liên tông, tức bạch liên giáo. Lúc đầu bạch liên giáo tín ngưỡng A-di-đà Phật, đề xướng niệm Phật nắm giới, quy định tín đồ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nó hiệu triệu tín đồ tôn thờ tổ tiên, là một loại bán tăng bán tục bí mật đoàn thể. Nó giáo lý đơn giản, kinh quyển khá là thông tục dễ hiểu, vì là hạ tầng nhân dân tiếp nhận, vì lẽ đó thường bị lợi dụng làm tổ chức nhân dân phản kháng áp bức công cụ. Ở Nguyên, Minh hai đời, Bạch Liên giáo tăng nhiều lần tổ chức khởi nghĩa nông dân, truyền lưu đến Thanh Sơ, lại phát triển trở thành vì là phản thanh tổ chức bí mật. Tuy gặp phải thanh chính phủ nhiều lần máu tanh trấn áp, nhưng đến Gia Khánh năm đầu, Bạch Liên giáo nổi lên nghĩa đạo phát triển trở thành Gia Khánh thời kỳ quy mô to lớn nhất một lần khởi nghĩa. Có thể nói, Bạch Liên giáo như vậy tổ chức là trong lịch sử tạo phản hội chuyên nghiệp. Nếu là không thể tuyệt diệt, liền có thể vẫn tồn tại. Này có thể nói nhổ cỏ không nhổ tận gốc, nghiệp hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Nếu là kinh tổ chức không thể bị triệt để diệt vong, đường mục phỏng chừng, này kinh tổ chức tương lai không hẳn không có thể trở thành Bạch Liên giáo bình thường tổ chức. Như vậy tổ chức tuyệt đối là phi thường phiền phức. Như vậy tổ chức hay là dao động không được Hồng Hoang lĩnh thống trị, càng thêm không thể là Hồng Hoang lĩnh đối thủ. Nhưng giống như thuốc cao bôi trên da chó giống như vậy, thường xuyên náo loạn cũng sẽ khiến người ta rất là đau đầu. Vì lẽ đó, đường mục tự nhiên muốn đem kinh tổ chức triệt để tuyệt diệt trừ tận gốc mới được. Này kinh tổ chức không muốn sống, lại vào lúc này động thủ, thực sự là muốn chết. Diệp Vũ nghe được kinh tổ chức tạo phản, nhất thời rất là giật mình, sau đó phẫn nộ nói rằng, hiển nhiên, đối với kinh tổ chức, tham dự đối phó kinh tổ chức tuyến đầu tiên hắn, đối với cái tổ chức này là phi thường chán ghét. Hiện tại không phải quan tâm kinh tổ chức gan lớn không lớn vấn đề, mà là cân nhắc làm sao cứu trợ Hồng Hoang lĩnh. Không nên để cho kinh tổ chức đem Hồng Hoang lĩnh cho công phá, bằng không liền phiền phức. Một bên Hứa Siêu nói rằng, không cần lo lắng, Hồng Hoang lĩnh không phải như vậy dễ dàng công phá. Không đề cập tới ta có phân thân thủ hộ, coi như không có ta phân thân thủ hộ, bây giờ Hồng Hoang lĩnh đã tụ tập tất cả nhân loại, kinh tổ chức muốn giết chết tất cả nhân loại là không có thực lực như vậy. Đường mục không để ý chút nào nói rằng, hắn nhưng là không thèm để ý Hồng Hoang lĩnh có thể không bị công phá, bởi vì hắn đối với Hồng Hoang lĩnh là rất tự tin. Dù cho kinh tổ chức đột nhiên phát động phản loạn công kích, muốn công phá Hồng Hoang lĩnh cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao nếu là Hồng Hoang lĩnh như vậy dễ dàng bị công phá, e sợ lúc này Hồng Hoang lĩnh sớm đã bị công phá. Kỳ thực lúc này đường mục cũng không biết, vào lúc này kinh tổ chức xác thực không thể công phá Hồng Hoang lĩnh. Không chỉ có không thể công phá Hồng Hoang lĩnh, trái lại ở tiến công Hồng Hoang lĩnh thời điểm tổn thất nặng nề, thậm chí ở vừa phản loạn thời điểm, kinh tổ chức nhưng là trong ứng ngoài hợp tới đối phó Hồng Hoang lĩnh. Không chỉ có chưa thành công bắt Hồng Hoang lĩnh, trái lại bị Hồng Hoang lĩnh đánh liên tục lùi về phía sau. Không thể không tạm thời lui ra Hồng Hoang lĩnh hội hợp cái khác kinh tổ chức chiến sĩ. Kinh, Này Hồng Hoang lĩnh phòng ngự quá mạnh mẽ, rất khó công phá, không bằng chúng ta tiến công Vạn Lý Trường Thành làm sao? Có kinh tổ chức Nguyên Lão, thấy tụ tập kinh tổ chức chiến sĩ cùng cường giả, lại không thể đem Hồng Hoang lĩnh công phá. Nhất thời nghĩ kế nói rằng, hắn cho rằng, đã mất đi công phá Hồng Hoang lĩnh thời cơ tốt nhất. Còn không bằng trước tiên đi đối phó Vạn Lý Trường Thành trên nhân loại. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho kinh tổ chức chân chính đạt được thắng lợi. Hết chương.